Thầy giáo hắc ám, chương 33, em sẽ không chịu thiệt thòi. Gocchuyenaudio.com, em sẽ không chịu thiệt thòi. Vì sao? Vì tôi cũng yêu em nhiều như vậy. Tiếng nước chảy đã vô tình đánh thức Anji, cô mơ màng dụi dụi mắt, vẫn là phòng của Ngôn Hoa, vẫn là mùi hoắc hương quyến rũ ấy. Cô không mơ, đêm qua chính anh đã nói với cô rằng anh yêu cô. Niềm hạnh phúc ấy không có thứ gì có thể sánh bằng. Hai người họ đã lãng phí mất 2 năm đánh một vòng lớn như thế mới có thể phá vỡ bức tường vô hình chắn ngang tình cảm của mình. Anji đã quyết kể từ lúc này sẽ dùng tất cả tình yêu của cô, tất cả sự dịu dàng của cô, dùng tất cả những gì cô có để sưởi ấm trái tim anh, để lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Vì hơn ai hết, cô yêu anh, heo lười biếng đã dậy rồi à? Ngôn Hoa cất tiếng làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Anji. Cô quay sang nhìn anh, ngơ ngác mất một lúc. Anh vừa tắm xong, cảnh tượng có chút quen thuộc, mùi sữa tắm nam tính của anh làm thức tỉnh mọi giác quan của Anji, anh không mặc quần áo chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, tất cả đường nét cơ bắp vạm vỡ rắn chắc của anh cùng làn da trắng ướt át đập vào mắt Anji khiến cô ngây ngất. Ông trời rốt cục làm sao có thể tạo ra một khuôn mẫu tuyệt hảo như vậy chứ? Thấy Anji cứ nhìn mình chăm chú không màng trả lời câu hỏi, Ngôn Hoa chau mày suy nghĩ một chút, hình như nhớ ra gì đó, anh liền tiến đến bên giường, áp sát mặt mình vào mặt Anji, hơi thở mắt lạnh cùng cánh môi phong tình khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười trêu chọc. Thế nào, có phải rất thích không? Lời nói của Ngôn Hoa thì thầm bên tai Anji. Thế nào là thế nào? Thích gì cơ? Anji ngây ngốc, so với tên diễn viên vớ vẩn kia thì tôi thế nào? Anh, sao anh lại biết chuyện này? Anji trầm mặc vài giây cuối cùng cũng biết Ngôn Hoa đang có ý gì, hai má đỏ bừng thẹn thùng kéo chăn che mặt lại. Tôi biết rất nhiều chuyện, em nghĩ mình trốn được sao? Cho tôi biết cuối cùng thì ai kém xa ai? Ngôn Hoa vạch chăn ra, kề mặt mình sát mặt Anji hơn. Em, là anh, Anji ấp úng, hửm, Ngôn Hoa cọ mũi mình vào mũi Anji, hối thúc cô. Anh hơn hẳn, Anji dùng lực đẩy Ngôn Hoa ra nhưng khi hai tay cô chạm vào khuôn ngực rắn chắc còn ươn ướt của anh liền giật mình rụt lại. Đương nhiên, nếu em biết điều như vậy thì cho em nhìn thêm một chút. Nhưng không được sờ, Ngôn nói giọng bình thản. Anh, tự cao, biến thái, Anji ngượng quá hóa giận vòng tay ra sau liên tục đánh túi bụi vào lưng Ngôn Hoa. Được được tôi như vậy nhưng không phải em thích tôi sao? Hóa ra em đang thích một tên tự cao biến thái đấy. Ngôn Hoa lại trêu, em không đùa với anh nữa, anh tránh ra cho em giày. Bàn tay Anji tinh nghịch chọc ngoáy Ngôn Hoa, cô nghĩ làm anh nhột anh sẽ buông cô ra nhưng cô đã lầm, anh không những không bị nhột mà lại còn chuyển bị động thành chủ động, cù lại khiến cho Anji vùng vẫy cười ngất. Trong lúc hai người đang đùa vờn, tay Anji vô tình chạm vào vết thương của Ngôn Hoa, anh nhăn mặt. Ây, khẽ một tiếng rồi ngồi bật dậy. Miệng vết thương của anh vì vừa đụng nước cho nên hơi mẫn cảm, lúc Anji đụng vào khiến anh hơi đau. Anji cũng giật thót, cảm thấy vừa có lỗi vừa đau lòng, cô cũng chồm đến, hai tay cô dịu dàng áp vào má anh kéo anh lại gần để nhìn. Anh có đau lắm không? Em xin lỗi, em không cố ý, anh cúi xuống một chút để em xem. Anji vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo hạ thấp đầu anh xuống nhìn. Anji không biết hành động vừa rồi của mình đã vô tình gây ra họa lớn. Gocchuyenaudio.com. Hai mắt Ngôn Hoa lúc này chỉ cách khuôn ngực đầy đặn không chút che đậy của cô một lớp áo mỏng, muốn tránh cũng không thể tránh vì đầu anh đang bị Anji giữ chặt. Cảnh xuân mơn mởn khiến cho từng tế bào trên cơ thể Ngôn Hoa bắt đầu gào thét, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống liên hồi. Cô gái ngốc nghếch này tuyệt nhiên dám chăm lửa dục vọng của anh. Nếu cứ như vậy e là anh không thể kìm chế được mình mất. Em, đói chưa? Ngôn Hoa cất giọng khàn khàn. Anh ngồi yên chút em xem, có cần em băng lại cho anh không? Anji vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm, cứ khư khư giữ đầu của anh, trong lòng chỉ một mực lo lắng cho vết thương của anh. Tôi, nóng, giọng nói của Ngôn Hoa đã bị dục vọng nhấn chìm, khàn đến khó chịu. Anji lúc này mới nhận ra tình hình đang diễn ra, vội đẩy Ngôn Hoa ra, chạy vào phòng tắm của anh đóng sầm cửa lại bởi vì quá ngượng cô không còn biết phải nói gì chỉ hét vọng ra. Em đi đánh răng, Ngôn Hoa bình tĩnh trở lại chỉ biết cười khổ, cũng may Anji chạy đi kịp thời, nếu cô phát hiện thứ đang bất thường ở dưới khăn tắm của anh thì đúng là không biết phải làm sao. Ngôn Hoa đang thay đồ bỗng nghe tiếng Anji vọng ra. Anh có bàn chải đánh răng mới không? Không, Ngôn Hoa thản nhiên đáp. Sao lại không có? Anji rầu rĩ, sao lại phải có, sao anh không chuẩn bị? Anji vẫn tiếp tục hỏi. Tôi sống một mình, nhưng mà, em không quen dùng đồ của người khác. Còn ngại, chẳng phải em cũng đã nuốt nước bọt của tôi rồi đó sao? Ngôn Hoa khẽ cười, anh đang trêu cô. Anji vừa thẹn vừa giận lại bị anh trêu. Cộc cộc cộc, Ngôn Hoa gõ cửa phòng tắm. anh, muốn làm gì? Anji hết sức cảnh giác, bây giờ thì Anji biết mình đã rơi vào trong động của tên đại sắc lang Ngôn Hoa rồi. Anh đúng là, quỷ quyệt mà, em nghĩ tôi muốn làm gì? Ngôn Hoa không đi vào vấn đề mà vòng vo trêu ghẹo Anji. Anh lưu manh thật đúng là tên sói xám đội lốt Mỹ Nam tri thức. Nói rồi Anji cũng tự giác thấy câu nói của mình thật trẻ con. Nhưng mà Ngôn Hoa, anh đúng là như vậy mà. Cửu nhỏ à, đợi em nhận ra thì đã muộn rồi. Mau mở cửa ra, vừa nói Ngôn Hoa vừa tiếp tục gõ cửa. Không mở, Anji cương quyết, em không định mặc quần áo à, cũng được. Ngôn Hoa cười gian ác, khoe mắt ánh lên tia hạnh phúc. Anh không ngờ trêu chọc Anji lại vui như vậy. Con cừu nhỏ thuần khiết này, khiến người ta muốn ức hiếp, khiến người ta yêu mãi không thôi. Anh mau đưa quần áo cho em nhanh lên. Anji mở cửa thò đầu ra dục anh, bàn chải đánh răng mới, quần áo, đồ lót. Ngôn Hoa cẩn thận đưa từng thứ đã được anh chuẩn bị gọn gàng thẳng tắp. Anh, cảm ơn. Anji ngượng ngùng đón lấy đồ trong tay anh rồi đóng ầm cửa lại trốn tránh ánh mắt trêu đùa của anh. Anji tắm xong ra ngoài thì đã thấy Ngôn Hoa đi đâu mất, đến phòng bếp của anh. Anji liền bất ngờ khi nhìn thấy anh trong trang phục đi làm chỉnh tề, quần tây đen, áo sơ mi trắng kẻ sọc lam. Nhưng bất thường ở chỗ là anh đang mang chiếc tạp dề in hình Superman trông rất buồn cười. Anji không nhịn được liền bụng miệng cười hi hí. Anh nhìn cô nhíu nhíu đôi mày rậm cao có, hiểu cô đang cười gì anh liền thanh minh. Là của tên bạn thần kinh bất thường mua giúp cho tôi, không muốn tốn thời gian tự mua lại nên dùng tạm. Em còn tưởng anh thần tượng Superman cơ. Anji được dịp trêu anh. Ấu chỉ, anh lườm cô, ấu chỉ nên mới yêu anh. Anji cười ngọt ngào. Gocchuyenaudio.com. Nụ cười như nắng ban mai của cô khiến cho khuôn đang mặt cau có kia giãn ra, khóe miệng anh cũng bất giác cong lên. Đợi một chút có thể ăn rồi. Ngôn Hoa chỉ tay bảo cô ngồi xuống bàn đợi anh. Em mới nghiệm ra một điều. Anji gật gù, hửm. Ngôn Hoa thắc mắc, em nghiệm ra khi gần gũi anh em phát hiện anh có rất nhiều ưu điểm thú vị, chắc chắn không ai biết. Là gì? Ngôn Hoa nhắc bếp mang đến trước mặt Anji hai đĩa mì spaghetti nóng hổi thơm lừng, rồi với tay đến bàn lấy cốc sữa tươi để bên cạnh cô, còn anh thì uống cà phê. Không cho anh biết, Anji lém lĩnh, trêu tôi. Ngôn Hoa lườm nguýt Anji một cái. Trêu anh thì sao, cớ gì chỉ có anh được trêu em? Anji cúi mặt bắt đầu ăn, né tránh ánh mắt sâu thẳm của anh. Được lắm, em đợi đấy. Ngôn Hoa giả vờ hăm dọa Anji. Em nói, Anji sợ anh sẽ giở trò liền nhanh chóng quy phục. Nói, anh cười tự đắc, bình thường ấn tượng của em với anh là anh rất xa cách, rất lạnh lùng, anh ít nói, anh cộc lốc, anh nghiêm khắc, trên mặt anh không có chút biểu cảm, con người anh cách biệt với mọi người, rất khách khí, rất đáng sợ, anh chính chắn, cao ngạo, anh là người khiến người ta ai nấy không dám với tới. Nhưng khi ở gần anh em dần phát hiện ra anh là con người rất ấm áp, rất ngọt ngào, rất dịu dàng, rất ân cần, còn nữa anh nấu ăn rất ngon. Có lúc anh như trẻ con, nhưng có lúc anh lại như tên lưu manh vậy, thích thức hiếp em, vậy mà không hiểu tại sao, em lại có thể yêu anh nhiều đến như vậy. Ngôn Hoa nghe xong lại vô thức mỉm cười, là một nụ cười tràn đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc. Anh với tay véo lấy chóp mũi cao cao của Anji rất sủng ái, như thể anh đang trân trọng ngắt lấy nụ hoa xinh đẹp nhất. Anh không biết đối với cô anh lại có nhiều ưu điểm như vậy, ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Em sẽ không chịu thiệt thòi. Ngôn Hoa dịu dàng, vì sao? Anji mắt long lanh trông đợi câu trả lời. Vì tôi cũng yêu em nhiều như vậy. Anh có vội đến bệnh viện không? Anji ngồi bên ghế lái phụ bỗng nghĩ ra gì đấy quay sang hỏi Ngôn Hoa, ừ, không. Vậy anh đợi em thay quần áo cho em đi nhờ xe có được không? Ừ, Vinh Hy sau một đêm mất ngủ cũng đành phải lê thân mệt mỏi về nhà chuẩn bị đến công ty. Vừa đến cửa anh cũng đúng lúc nhìn thấy Anji bước xuống từ chiếc Audi có biển số quen thuộc. Cô vẫn mặc đồ giống tối hôm qua, còn ở cùng tên khốn ấy cả đêm sao? Cô không để ý tới những gì anh nói sao? Còn dám nói dối. Vinh Hy bước xuống xe đi đến trước mặt Anji kéo tay cô giận dữ. Anh làm gì vậy? Anji giật mình, nói chuyện với anh một lát, ánh mắt Vinh Hy rực lửa. Em không rảnh, em còn phải đến thăm ông, có gì em và anh hãy nói sau đi có được không? Anji vùng vẫy, không được, nếu em không muốn chuyện này đến tai ba em thì nghe lời anh. Vinh Hy chừng cô, anh cứ việc, nói rồi cô tránh tay anh, chạy vụt vào nhà. Vinh Hy giận run người nhìn theo bóng dáng cô gái ngốc này, khi nào em mới tỉnh ngộ đây? Em có biết anh lo cho em nhiều thế nào không? Em có biết mình đang tự tìm đến nguy hiểm không? Anji à, em đừng tiếp tục cố chấp như vậy nữa có được không? Cách chương.